Năm đó thiếu ân tình của Tam ca, đợi làm xong công việc sẽ báo đáp sau. Quá lời rồi, Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói. Ngươi đừng ngại, cứ theo như lâu quy mà giải quyết công việc. Vương Thiếu Hiệp khoan dung rộng rãi, vậy thì dễ xử lý rồi. Tôn Ngư thành tâm chắp tay, sau đó nói rõ công chuyện. Bạch Lâu Chủ mời ngài qua một chuyến. Vương Tiểu Thạch cười nói. Ta chỉ biết có Tô Lâu Chủ và Bạch Nhị ca, không biết có Bạch Lâu Chủ. Tôn Ngư ôm quyền nói. Nói như vậy, nếu Bạch Sầu Phi đương gia mời Vương Tam đương gia qua một chuyến thì sao? Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói. Từ lâu ta đã không còn là đương gia gì. Phiêu bạt nơi chân trời, nào có gia để mà đương. Có điều ta cũng muốn gặp Bạch Nhị ca cách biệt đã lâu, hỏi y xem gần đây thân thể Tô Đại ca có bình an không? Tôn Ngư nói, cho dù thế nào, kẻ hèn cho rằng Vương Tam Hiệp nên đi một chuyến thì tốt hơn. Khóe môi Vương Tiểu Thạch khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe sáng, nhướng mày nói. Ồ, vậy nếu ta không đi thì sẽ không tốt sao? Tôn Ngư đột nhiên nhìn chung quanh, nói. Hơn 5 năm trước tôi chỉ là một tên tiểu lâu la của Kim Thuộc Phái, một lưu phái nhỏ trong kinh thành. Sau đó trong một lần lưu liên đại hội được ngài nhìn chúng kéo tôi ra khỏi đó. Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói. Đó là chuyện đương nhiên. Lần đó khai mạc lưu liên đại hội, mọi người bàn xong việc công lại kể chuyện xưa, đến buổi tối mấy trăm người vây quanh đống lửa chè chén. Lão đại Kim Thục Phong của Kim Thục Phái các ngươi ngồi ở phía trước đối diện với ngươi, cách nhau ít nhất cũng 200 người. Góc chuyện audio.com. Khi đó thủ lĩnh các phái đang thay phiên lên tiếng. Đúng, khi đó Kim Tặc đang xua quân xâm chiếm phía Nam, mọi người lòng đầy căm phẫn, đều muốn hành động một phen, dốc một phần sức lực vì quốc gia. Trong nụ cười của Tôn Ngư mang theo chút lạnh giá, cho nên từng người lần lượt phát biểu những câu từ đao to búa lớn. Nhưng kết quả là, làm được những lời đêm đó mình nói ra, trong 100 người e rằng không được một, cho dù cố hết sức cũng chỉ làm được 1% trong đó mà thôi. Vương Tiểu Thạch cười nói. Con người thường nói một đàng làm một nẻo, nếu như yêu cầu phải làm được mới nói, ta thấy trong thành này 8-9 phần đều sẽ thành người câm. Chuyện này cũng khó trách phát ngôn bừa bãi, nói suông phóng đại, đó là chuyện thường tình của con người. Có điều lần đó mọi người đang thao thao bất tuyệt nói năng hùng hồn, ta lại phát hiện có một người, một đệ tử rất trẻ tuổi của Kim Thuộc Phái có hành động khác thường. Tôn Ngư cười nói, người đó là đương nhiên chính là tôi. Vương Tiểu Thạch nói, ta phát giác ngươi giống như lấy ra thứ gì đó, nhưng động tác rất chậm, sau đó dần dần di chuyển về phía trước, động tác càng chậm hơn. Quả thật cho dù là một động tác nhỏ cũng hết sức chậm chạp, vô cùng tỉ mỉ, càng muôn phần cẩn thận, chỉ sợ làm kinh động đến người khác. Ngươi vẫn luôn di chuyển, nhưng thoạt nhìn thì hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy là đang chuyển động. Mặc dù trước một khắc và sau một khắc ngươi ít nhất đã di chuyển 3-4 bước, nhưng người khác lại khó nhận ra ngươi đã thay đổi vị trí tư thế. Tôn Ngư bỗng nói, tôi cho rằng mình đã rất cẩn thận, nhưng tất cả vẫn rơi vào trong mắt của ngài, đúng là xấu hổ. Vương Tiểu Thạch cười nói, ta có lòng quan sát ngươi, dĩ nhiên là rõ ràng trước mắt. Tôn Ngư xấu hổ nói, nhiều người như vậy, trong khi tôi và ngài vốn không quen biết. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, ngài lại có thể nhìn rõ toàn bộ cử động của tôi, mà tôi lại hoàn toàn không phát giác ra. Ngươi khách khí rồi, Vương Tiểu Thạch cắt lời. Đêm hôm đó, ngươi cũng đã phát giác ra là ta để ý ngươi. Không phải sao, khi ngươi di chuyển đến sau lưng đại biểu Công Tôn Vô Mi của Sơn Đông Thần Thương Hội, còn trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt đó đúng là hung dữ, ta còn nhớ rõ ràng. Tôn Ngư càng xấu hổ, rốt cuộc thì không có chuyện gì gạt được ngài. Lúc đó tôi chỉ là vô danh tiểu tốt, còn ngài đã là tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu danh chấn võ lâm. Nói thật tôi không nhận ra ngài mới là chuyện lạ, còn ngài nhận ra tôi lại không hề hợp lý. Có lẽ tất cả mọi chuyện của tôi đều không thoát khỏi ánh mắt của ngài. Vương Tiểu Thạch nói, đúng vậy, ta không ngờ một nhân vật vô danh mà lại bình tĩnh, nhanh nhạy và tài ba như vậy, cho nên vẫn luôn để ý ngươi. Nửa canh giờ sau ngươi mới di chuyển đến bên cạnh một tên đồng lưu, nói mấy câu gì đó, lặng lẽ cầm một túi nước. Lại một canh giờ ngươi mới di chuyển đến bên cạnh lão đại Kim Thục Phong của ngươi, sau đó nhét thứ kia vào trong miệng lão đại của ngươi, lại cho y uống mấy ngụm nước. Không lâu sau, vị kim lão đại kia của ngươi vốn đã say đến 7-8 phần bỗng tỉnh táo lại, vừa lúc đến phiên y phát biểu ý kiến, cho nên y mới có thể nói rõ ràng mạch lạc, rất có kiến giải, được toàn trường vỗ tay như sấm. Mọi người đều rất bội phục y tửu lượng cao, ăn nói lại hay. Tôn Ngư cười nói, lão đại của ta thật sự là tửu lượng, tài ăn nói và danh tiếng đều tốt cả. Góc chuyện audio.com. Vương Tiểu Thạch nói, nhưng ta lại bội phục ngươi, bởi vì lúc này ta mới biết thứ mà ngươi cho y ăn chính là thuốc giải rượu.